Real Madrid hậu vệ Ramos trên người mình cũng văn thật nhiều hình xăm. Hắn ở bên trái sau tay văn một cái, sói. Có thể là muốn biểu hiện mình sói tính chất đi. Còn có Bekbatov, vị này thường thường trên trận hay làm ra tiêu sái. Phiêu giật kỹ thuật động tác, yêu nhã cầu gió đang đương kim giới bóng đá riêng một ngọn cờ. Bị rộng rãi fan bóng đá gọi đùa vì tiêu sái ca, Bulgari ngôi sao bóng đá. Tại cánh tay phải bên trên văn, không gì kiêng kỵ, bốn chữ. Không có cách, quá tiêu sái, đến tránh ma quỷ. Song phương cầu thủ làm nóng người hoàn tất, trở lại phòng thay quần áo. Tiến hành sau cùng trước khi chiến đấu bố trí cùng động viên. Sau đó, tại to lớn trong tiếng kêu ầm ĩ, song phương cầu thủ xếp hàng từ cầu thủ trong dũng đạo ra. Bước vào sân bóng, ống kính cho Giang Thần Hy cùng Pogba dài đến mấy giây thời gian đặc tả. Trên màn hình lớn cũng đánh ra song phương đội hình ra sân. Chúng ta trước đến xem song phương đội hình ra sân. Hạ Huy nói. Đội chủ nhà Juventus bên này, thủ môn là lão đội trưởng Buffon, bởi vì Chiellini trận đấu này tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu. Cho nên, Juventus hậu vệ trung tâm tổ hợp là Bazai cùng Bonucci. Sau đó, hậu vệ trái là từ MU tự do chuyển nhượng gia nhập Liên minh Evra. Phải hậu vệ biên là Lichtsteiner, giữa trận là Pogba, Marquinhos, Kedira cùng quát kéo nhiều. Phong tuyến bên trên là Mandzukic cùng tiểu tướng Dybala tổ hợp. Liverpool bên này, thủ môn là nước Đức thủ môn Karius. Hiện tại Karius ra sân thuận vị đã tại Mignolet trước đó. Klopp đối cái này nước Đức đồng hương rất bình thường tín nhiệm. Phải hậu vệ biên là Clay. Liên quan tới vị trí này, lúc trước có truyền thông dự đoán nói là tuổi trẻ tiểu tướng Ano hội thủ phát. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên. Tại dạng này mấu chốt trong trận đấu, Klopp vẫn là nguyện ý lựa chọn kinh nghiệm càng thêm phong phú. Phòng thủ càng thêm xuất sắc play. Ano dù sao quá trẻ tuổi. Hắn mới 17 tuổi. Hậu vệ trái là Milner. Đây là một cái biến hóa. Klopp đây là đối công mạnh thủ yếu Moreno cũng không yên lòng. Tình nguyện để Milner khách tới xuyên hậu vệ trái. Liverpool tối làm cho người ta chú ý chính là hậu vệ trung tâm vị trí bên trên. Van Dijk khỏi bệnh tái xuất. Hắn cùng dâu Gomez cộng tác. Cái này cũng mang ý nghĩa Klopp tạm thời vẫn là đối lắp lần trạng thái không quá yên tâm. Ở giữa sân, Liverpool đội trưởng Henderson, Lallana, Emre Can, làm người ta kinh ngạc nhất chính là tại phong tuyến bên trên. Liverpool bài xuất Mane, Giang Thần Hy cùng Salah tam xoa kích tổ hợp. Đây là Liverpool lần thứ nhất bài xuất ba người này tiến công tam xoa kích phối trí. Tại đoán bên cạnh bên trong, Liverpool đội trưởng Henderson thắng Juventus đội trưởng Buffon. Liverpool thu hoạch được chọn bên cạnh quyền. Như vậy, Juventus thu hoạch được mở bóng quyền. Ống kính khóa chặt bản trận đấu hợp lý giá trị trọng tài chính. Người Đan Mạch Phỉ Scott, tên này trọng tài nay niên 36 tuổi. Tại năm 2008 trở thành DFB trọng tài. 2012 mùa màng vì UEFA trọng tài. 2014 mùa màng vì FIFA trọng tài. Hạ Huy nói, có lẽ có chung siêu fan bóng đá đối cái này trọng tài có ấn tượng. Quảng Châu đội cùng Thượng Hải đội trận đấu kia chính là Fisker chấp pháp. Trọng tài chính thổi, lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Juventus người kéo cầu, ấn lý thuyết, Juventus người hẳn là hào lợi dụng cơ hội này đem bóng đá khống tại dưới chân. Sau đó khởi xướng một đợt lại một đợt liên tục thế công. Uy hiếp Liverpool đại môn, tranh thủ trước lấy được dẫn bóng. Bất quá, Juventus tiến công tựa hồ chỉ là làm bộ dáng. Theo quát kéo nhiều chuyền bóng bị đoạn sau đó, Juventus lập tức đem đội hình rút về.